Nhạc Thành rõ ràng nhất nếu như vừa rồi không dùng độn địa phù thì người thua có lẽ cũng là mình, vừa rồi Kim Long thân thể trên người của Nhạc Hạo bị suy yếu hắn mới có thể đánh bại, lực phòng ngự của người này thật là cường hãn. Không có gì may mắn, ta thua là thua, Nhạc Hạo cất tiếng nói. Nhạc Hạo, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhạc Duy cuối cùng cũng đến bên cạnh Nhạc Hạo. Già già con không sao, chỉ là con đã thua, làm mất thể diện của Nhạc Tề lão tổ. Nhạc Hạo nói với Nhạc Duy, thi đấu thì phải có thua có thắng, không cần quá để ý, Nhạc Tề lão tổ có lẽ đã sớm đoán ra. Nhạc Duy cất tiếng mà nói, Nhạc Thành, ngươi đã chiến thắng, chỉ là bây giờ ngươi cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, ngươi nên nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa ta sẽ tìm ngươi kể một số chuyện. Nhạc Duy do dự một lát rồi nói với Nhạc Thành, được ta đi trước. Nhạc Thành lúc này cần nghỉ ngơi, bây giờ nếu như không điều tức khôi phục thì đối với tu vi về sau sẽ vô cùng có hại. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hỏa lão thả người tới cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Không có chuyện gì, hỏa lão chúng ta về trước thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn cũng thả người mà trở về. Cách chương.